Tổ thần Chí Tôn, chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vấn đề này, ta cũng có cân nhắc qua. Nhưng mà vì sinh tồn, chúng ta chỉ có buông tay đánh cược một lần. Chỉ cần ngươi phá vỡ cấm chế, chúng ta có cơ hội rất lớn đem tinh thần chi thạch nắm bắt tới tay. Ta ngược lại muốn nhìn, ở trong lãnh địa băng Lam Hải yêu nhất tộc ta, ai dám ra tay tranh đoạt? Đạm Đài Lăng nhẹ giơ lên cái cằm, kiên định nói, cả người lộ ra một loại nghiêm nghị. Diệp Thần sờ lên mũi, cũng không khỏi bị cỗ tự tin này của Đạm Đài Lăng xâm nhuộm. Đạm Đài Lăng tự nhiên có tự tin bảo toàn tộc nhân. Ngược lại là mình đã quá lo lắng. Tốt, ta cùng ngươi đi tới phiến di tích kia đánh cược một lần. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, trầm ngâm chốc lát nói, đối với mấy chủng tộc hải yêu khác, chúng ta không thể không phòng. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn liên hợp lại xê ân bức các ngươi. Người trước mang ta đi thực địa thăm dò một phen a, nói không chừng sẽ có biện pháp tốt giải quyết. Đạm Đài Lăng liếc nhìn Diệp Thần, nàng có thể cảm giác được Diệp Thần đối với băng Lam Hải yêu nhất tộc bọn họ quan tâm. Nếu không cân nhắc đến an nguy của băng Lam Hải yêu nhất tộc, Diệp Thần quả quyết sẽ không do dự như vậy. Chúng ta đây lập tức khởi hành tiến về Bắc Hải a. Đạm Đài Lăng thu hồi ánh mắt, khôi phục bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn về phía Chân Ngạn nói, Chân Ngạn, người lưu thủ ở tinh điện. Vâng, bệ hạ. Chân Ngạn có chút khom người nói, Chân Ngạn có bí pháp hải yêu nhất tộc ta, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Một khi tinh điện gặp được sự tình gì, chúng ta chỉ cần một lát là có thể chạy đến. Người có thể yên tâm theo ta đi Bắc Hải. Đạm Đài Lăng nhìn lướt qua Diệp Gia Sơn Cốc, tại đây phong cảnh như vẽ, yên lặng mà tường hòa, là địa phương Diệp Thần muốn thủ hộ. Đạm Đài Lăng có thể minh bạch loại tâm tình này, bởi vì nàng cũng có tộc nhân cần mình thủ hộ. Diệp Thần có chút ngây ra một lúc. Đạm Đài Lăng nghĩ đến thật đúng là chu đáo, biết rõ mình lo lắng tinh điện an nguy, cho nên an bài Chân Ngạn lưu lại tinh điện. Tốt, như thế liền làm phiền Chân Ngạn huynh rồi. Diệp Thần hướng Chân Ngạn chắp tay nói, Chân Ngạn đã là vô thủy cảnh lục trọng, tinh điện có hắn thủ hộ, Diệp Thần vẫn tương đối yên tâm đấy. Đem công việc tinh điện khai báo một phen, Diệp Thần liền dẫn A Ly cùng một chỗ đi theo Đạm Đài Lăng tiến về Bắc Hải. Thần hồn khẽ động, liền cảm giác được Tiểu Vưu đã so với mình trước tới Bắc Hải đi chơi. Thời điểm một nhóm người Diệp Thần đi vào Bắc Hải, trời đã dần dần đen lại. Ánh trăng rơi xuống, gió biển nhẹ phẩy, trên mặt biển lan tăn ba quang cùng tinh nguyệt trên bầu trời hòa lẫn. Xa hoa, Đạm Đài Lăng hóa thành bản thể, đuôi cá màu lam nhạt tản ra một chút sáng bóng, nhẹ nhàng bãi xuống, thả người nhảy vào trong nước biển. Thân ảnh của nàng ở trong nước biển Bắc Hải nhẹ nhàng rong chơi. Nước biển nâng lên mái tóc cùng quần lụa mỏng của nàng, lộ ra tựa như ảo mộng. A Ly, Diệp Thần nhìn A Ly trên đầu vai nói, chúng ta muốn đi biển sâu, nếu không ngươi tiến vào bên trong mê huyễn bảo châu a. A Ly khẽ gật đầu, đầu thân mật cọ sát cổ Diệp Thần, hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập bên trong mê huyễn bảo châu. Mặc dù đang ở bên trong mê huyễn bảo châu, A Ly cũng có thể xem đi ra hết thảy bên ngoài. Diệp Thần đem mê huyễn bảo châu thiếp thân cất kỹ, thúc giục huyền vũ chi khí đi theo Đạm Đài Lăng, thả người nhảy vào trong biển rộng. Đạm Đài Lăng ở trên biển như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng ở chỗ sâu trong đáy biển bơi đi. Huyền vũ chi khí bao phủ ở quanh người Diệp Thần. Mặc dù tại đây mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Diệp Thần cũng cảm thụ không đến một tia thủy áp, nhanh như cá bơi hướng phía trước mặt bơi đi, đi theo ở sau lưng Đạm Đài Lăng. Bất quá tốc độ Diệp Thần bơi lội so với Đạm Đài Lăng lại kém đến nhiều lắm. Có một vị thái thượng trưởng lão muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Đạm Đài Lăng quay đầu hướng Diệp Thần nói ra, là một trong mấy cái thái thượng trưởng lão trước kia cùng ta có xung đột qua. Diệp Thần nhíu mày, nhìn về phía Đạm Đài Lăng hỏi, không biết Đạm Đài Lăng tại sao phải để cho trưởng lão đi theo. Trước kia ba cái thái thượng trưởng lão kia cuồng ngạo làm cho Diệp Thần hơi có chút không khoái. Không sai. Đạm Đài Lăng khẽ gật đầu. Nhưng lại nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Có Băng Lam Hải Yêu nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão đi theo. Việc này cũng không có vui thú đáng nói rồi. Một đường không nói chuyện. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng xuyên thẳng qua một mảnh vùng biển bao la. Phía trước một tráng hán dáng người khôi ngô xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần. Từ trên khuôn mặt đến xem. Tráng hán kia thật sự hơi lão một ít. Tóc có chút xám trắng. Sắc mặt y nguyên hồng nhuận phơn phớt. Lại có một ít nếp nhăn. Đôi má, bàn tay cùng trên mặt bàn chân đặc thù cùng chân ngạn là nhất trí. Trên người mặc một kiện chiến giáp xanh thẳm. Khỏa thân lộ ra làn da thoáng có chút tiều tụy. Những điều này cho thấy. Vị tráng hán trước mắt này đã có chút tuổi rồi. Không biết hải yêu nhất tộc tuổi thọ dài bao nhiêu. Diệp Thần từ trên người của hắn cảm nhận được một cỗ linh vọng cảnh khí tức cường hoành. Hẳn là Băng Lam hải yêu nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão không thể nghi ngờ. Các hạ là Tinh Điện Điện Chủ A, lần trước gặp mặt không hợp. Kế tiếp mong các hạ nghe theo sắp xếp của ta. Bằng không thì vạn nhất bị Thái Thượng cảnh hồn thú vây khốn. Vậy thì giữ nhiều lành ít rồi. Tráng hán kia chắp tay lập ở trong nước. Tư thái ngạo mạn liếc qua Diệp Thần. Hừ lạnh một tiếng nói. Tư thái độ ngữ khí nói chuyện của hắn. Diệp Thần thoáng cái chợt nghe đi ra. Người này chính là ba vị tính tình kém cỏi nhất trong ba thái thượng trưởng lão kia. Nghe hải yêu thái thượng trưởng lão nói. Sắc mặt Diệp Thần cũng có chút lúng túng. Làm sao lại hết lần này tới lần khác phải cùng thằng này đồng hành. Thật làm cho người phiền muộn. Vị này chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão trấn thủ tổ địa hải yêu nhất tộc ta. Gọi Tư Không Kính Minh. Đạm Đài Lăng cau lại lông mày giới thiệu nói. Tựa hồ đối với thái độ của Tư Không Kính Minh có chút bất mãn. Nguyên lai là Tư Không Trưởng Lão. Đa tạ Tư Không Trưởng Lão quan tâm. Bất quá Tư Không Trưởng Lão không cần lo ngại. Đụng phải thái thượng cảnh giới hồn thú. Ta có phương pháp xử lý của mình. Diệp Thần không nhuyễn không ngạnh đỉnh trở về. Tư Không Kính Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần. Cười lạnh một tiếng nói. Xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một điểm so sánh tốt. Nhanh lên đuổi kịp a, thân ảnh Tư Không Kính Minh lóe lên. Tựa như một mũi tên rời cung. Kích bắn đi, Đạm Đài, tại sao là thằng này theo chúng ta cùng một chỗ? Diệp Thần phiền muộn nói. Còn không bằng mình cùng Đạm Đài Lăng đi đây này, cách chương.